Thế là trưa thứ sáu hôm ấy, Dan, Maria và vị giám đốc một phút cùng dùng bữa thân mật. Và Dan đã tự tin chia sẻ với Maria tất cả những gì anh đã biết, kể cả việc tỉ mỉ vẽ lại cho cô xem bản minh họa phương pháp lãnh đạo hoạt biến và biểu đồ thể hiện sự tương quan giữa mức độ hỗ trợ và chỉ đạo trong từng giai đoạn. Maria chăm chú lắng nghe suốt buổi, cẩn thận ghi chép và không quên lặp lại các khái niệm được nghe. Maria nói, tôi nghĩ là mình đã hiểu vấn đề rồi, Dan ạ. Phương pháp này rất rõ ràng và đi thẳng vào vấn đề trọng tâm. Vì thế tôi nghĩ nó sẽ rất phù hợp khi áp dụng cho một số nhóm tôi đang cùng làm việc. Tôi sẽ áp dụng thử và đánh giá xem hiệu quả của nó như thế nào. Hay là thế này, 2 tuần nữa chúng ta lại gặp nhau để bàn về hiệu quả thực tiễn của nó nhé. Ngay lúc đó, vị giám đốc một phút liền xen vào. Hay lắm đấy cô Maria, tôi chắc là sau khi vận dụng, cô sẽ có thêm vài ý tưởng và thắc mắc khác đấy. Tôi rất mong sẽ được gặp lại cô. Dan tiếp lời, tôi cũng vậy. Maria, cảm ơn cô vì đã viết lá thư lúc đầu ấy. Nhờ nó mà tôi đã học được rất nhiều thứ. Vậy chúng ta lại gặp nhau 2 tuần nữa nhé, y thời gian, y địa điểm. Trong suốt 2 tuần sau đó, Maria chỉ tập trung vào 2 nhóm làm việc của cô. Nhóm thứ nhất là nhóm chuyên khảo sát chất lượng sản phẩm. Họ vừa mới được tập hợp cách đây không lâu, nên hẳn là đang ở trong giai đoạn định hướng. Maria quyết định tập trung năng lực của nhóm vào việc tìm hiểu các mục tiêu, xác định vai trò, các kỹ năng cần thiết và định hướng những bước đi cơ bản đầu tiên. Cuộc họp diễn ra khá tốt và Maria cảm thấy rất hài lòng về những tiến triển đạt được. Nhóm thứ hai chính là nhóm làm việc mà Maria đang chính thức cộng tác. Việc xác định giai đoạn hiện tại cho nhóm này quả không phải là chuyện dễ. Tuy các thành viên trong nhóm khá vui vẻ với công việc và hỗ trợ nhau, nhưng dường như vẫn còn một sự khó chịu tiềm ẩn, cũng như mối căng thẳng giữa một số thành viên. Maria bối rối, không biết nhóm của mình đang ở trong giai đoạn thử thách hay là hòa nhập. Vì thế, lại càng không biết phải sử dụng phương pháp lãnh đạo nào cho phù hợp nhất. Cô cũng không rõ liệu sự gắn bó thường xuyên của cô với nhóm có bóp méo quan điểm của cô hay không. Thế là cô quyết định viết lại những điều mình nhận thấy và thắc mắc để chuẩn bị đến gặp Dan và vị giám đốc một phút. 1. Liệu nhóm có thể chuyển từ giai đoạn định hướng sang giai đoạn tạo hiệu quả mà không cần sự giúp đỡ của trưởng nhóm? 2. Một khi đã xác định được các giai đoạn phát triển cho nhóm và lựa chọn được cách thức lãnh đạo phù hợp, tôi nên duy trì cách lãnh đạo của giai đoạn ấy trong bao lâu?